Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 275, khủng bố lực phá hoại. Tăng thêm, mộc độn chiêu số cũng là có sự phân chia mạnh yếu. Như là Xâm La Vạn Tượng, Trồng Thuật đều chẳng qua là mộc độn đơn giản nhất vận dụng mà thôi. Mà Mộc Long Thuật lại bất đồng. Đây đã là mộc độn trung siêu mạnh chiêu số. Nếu như nói ngay từ đầu Đệ Tam còn lo lắng Vô Thương nắm giữ mộc độn không cách nào ứng đối Vân Nhẫn Thôn cùng Nham Nhẫn Thôn công kích, như vậy hiện tại làm xem Mộc Long Thuật sau, hắn đã hoàn toàn yên tâm đến. Chỉ là Mộc Long Thuật cũng đủ để cải biến chiến cuộc. Chết đi, khống chế Mộc Long đụng nát cá mập. Vô Thương ánh mắt lạnh lùng trực tiếp nhìn về phía vẻ mặt kinh hãi Hoshigaki Kisame. Không trung vĩ đại Mộc Long cũng là đem long thủ nhắm ngay đối phương. Chợt bỗng nhiên xông tới mà. Nếu như nói trước Vô Thương sẽ thả đi bất tử nhị nhân tổ thì không muốn Akatsuki xuất hiện nhân viên thương vong. Địa phương tốt liền hắn lợi dụng Akatsuki đem chọn cái nhẫn giới bừa bãi. Từ đó thu lợi. Thế nhưng hiện tại, đối với vừa mới muốn thương tổn Yuhi Kurenai cùng Anko Hoshigaki Kisame, Vô Thương cũng sẽ không cho phép đối phương sống đi. Không xong. Uchiha Itachi đồng dạng bị Mộc Long xuất hiện làm khiếp sợ. Mà khi chứng kiến Mộc Long xông tới hướng Hoshigaki Kisame sau, trong lòng của hắn nhất thời cả kinh. Uchiha Itachi âm thầm chịu Đệ Tam mệnh lệnh điều tra quan Vu Hiểu tổ chức sự tình. Nếu như Hoshigaki Kisame chết ở Konoha lời nói, như vậy hắn rất có thể sẽ lọt vào Akatsuki nhân hoài nghi. Amaterasu. Bất chấp nhiều lắm, Uchiha Itachi Tam Câu Ngọc Sharingan trong nháy mắt biến thành phong sa trạng Mangekyo Sharingan. Gắt gao nhìn Mộc Long, chỉ thấy mắt phải của hắn trong nháy mắt dịn ra huyết dịch. Thình thịch tương đương, Mộc Long cái kia so với phòng ốc còn có to lớn long thủ chi trong nháy mắt giấy lên một đoàn màu đen. Hỏa diễm, đáng sợ nhiệt độ cao nhanh chóng lan tràn, nhanh chóng đem long thủ thiêu thiêu thành cho tàn. Amaterasu sao? Vô Thương chân mày cau lại, liếc mắt một cái sử dụng Mangekyo Sharingan Uchiha Itachi, cũng là trong nháy mắt lần thứ hai kết ấn. Ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi còn có thể sử dụng mấy lần Amaterasu. Kết ấn hoàn thành nhất khắc, trong nháy mắt Vô Thương người mặt đất xảy ra lần nữa kịch liệt đổ nát. Chợt lại là ba cái Mộc Long dưới đất chui lên, phảng phất che khuất bầu trời một dạng. Toàn bộ hướng phía Hoshigaki Kisame cùng Uchiha Itachi chỗ ở vị trí đánh tới. Vô Thương chakra cư nhiên khổng lồ như vậy, lại có thể một lát sử dụng nhiều như vậy Mộc Long thuật. Thấy như vậy một màn, Đệ Tam nhất thời mặt lộ vẻ khiếp sợ. Đệ Tam nhưng là biết Mộc Độn tuy là uy lực có thể nói khủng bố, thế nhưng đồng dạng cũng là vô cùng tiêu hao chakra, nhất là càng mạnh Mộc Độn chiêu số. Tiêu hao chakra càng là vĩ đại. Trước đây Senju Hashirama có thể tự nhiên sử dụng các loại mộc độn bình định nhẫn giới cũng là bởi vì tự thân có siêu việt bình thường Senju nhất tộc khủng bố chakra số lượng. Thế nhưng bây giờ nhìn Vô Thương ánh mắt yên tĩnh xử xuất bốn cái mộc long, Đệ Tam cũng là bị Vô Thương hiện ra chakra số lượng cảm thấy khiếp sợ. E là cho dù là ảnh cấp hậu kỳ chakra số lượng cũng không đủ như thế tiêu hao. Chẳng lẽ nói Vô Thương đang dùng toàn trí toàn năng học được đệ nhất Hokage mộc độn lúc, kể cả đệ nhất Hokage đại nhân thể chất cũng là nắm giữ sao? Đệ Tam nhịn không được xuất hiện ý niệm như vậy. Không thể không nói Vô Thương trước đây che giấu chân lý chi môn biện thành tạo nên toàn trí toàn năng huyết kế giới hạn vô cùng thành công. Coi như là Đệ Tam cũng là không tự chủ sinh ra tin tưởng. Không xong, không ngăn được. Chứng kiến lại là ba thiên mộc long kéo tới. Uchiha Itachi biến sắc, trong mắt phong sa điên cuồng xoay tròn. Còn như Hoshigaki Kisame, hắn lúc này bị không ngừng xuất hiện căn tu gắt gao quấn lượn quanh ở trong đó. Trong mắt sớm đã lộ ra ánh mắt tuyệt vọng. Ầm ầm tương đương. Đinh tai nhức óc khủng bố anh tiếng rên ở Konoha bên trong quanh quẩn vang lên. trực tiếp chỗ ở phố phảng phất như gợn sóng phát sinh kịch liệt vặn vẹo. Phương viên 100 mét bao quát Hà Đạo cùng chung quanh phòng ốc trong nháy mắt nghiền thành nát bấy. Đồng thời một chùm kích cực lớn sóng phảng phất như cơn lốc tịch quyển bốn phía. Không được, mau lui lại. Chứng kiến kinh khủng như vậy uy lực, đệ tam sắc mặt đại biến, vội vã hét lớn một tiếng, sẽ làm cho người chung quanh trốn cách cái phạm vi này. Mộc độn, mộc đỉnh vách tường, đang ở đệ tam đang nói mới vừa vang lên trong nháy mắt. Một tiếng từ dung bình tĩnh thanh âm liền theo sát tới. Thình thịch, chỉ thấy ở đám người chung quanh trước mặt, từng cục mấy chục thước cao dày tấm ván gỗ nhanh chóng mặt đất hiện lên dựng lên. Phảng phất như thùng sắt phơi bày hình tròn đem Mộc Long xông tới sinh sinh dư ba bao vây vào giữa. Làm sóng xung kích đánh vào vĩ đại tấm ván gỗ lúc. Tấm ván gỗ nhất thời đung đưa kịch liệt lên. Thậm chí sinh ra khe hở. Bất quá chỉ cần khe hở mới vừa xuất hiện. Liền lại sẽ lập tức sẽ. Biết. Khép lại. Làm cho dư ba không có chút nào tiết ra ngoài. Hồ tương đương. Chứng kiến to lớn tấm ván gỗ xuất hiện. Đệ tam không khỏi thở một hơi dài nhẹ nhõm, mặt lộ ra may mắn, vừa rồi khiếp sợ với vô thương khổng lồ chakra, đệ tam cũng là quên mất Mộc Long thuật có sợ rằng lực phá hoại. Nếu như không phải hiện tại có tấm ván gỗ ngăn trở, ba cái Mộc Long va chạm sinh sinh dư ba, sợ rằng đủ để đem phương viên một cây em phá hư hầu như không còn. Nhưng thật ra hậu chu thành Konoha ninja sợ là cũng muốn xuất hiện thương vong nghiêm trọng. Bất quá hoàn hảo, nhìn trước người trước đây dư âm tấm ván gỗ. Đệ tam trong mắt xuất hiện vẻ vui vẻ yên tâm. Biết vô thương ở chiến đấu thời điểm, còn không có quên bảo vệ tốt chung quanh Konoha ninja. Lúc này ở cái này thùng sắt một dạng tấm ván gỗ phòng ngự. Người bên ngoài đã không cách nào thấy rõ tình huống bên trong. Càng là nhìn không thấy trong tấm ván gỗ tao thụ trong mắt phá hư. Phòng ốc, Hà Đạo, phố đã sớm tiêu thất. Có chỉ là 100 mét cao thấp. Hơn 10 mét sâu vĩ đại hố sâu. Răng rắc tương đương. Ở nơi này vĩ đại hố sâu một chỗ. Chỉ thấy một mặt phơi bày hình bán cầu mộc cầu hướng phía hai bên lần lượt rời. Chợt lộ ra bên trong sắc mặt bình thản vô thương. Mới vừa rồi sử dụng mộc độn ngăn trở dư ba thời điểm. Vô thương đồng dạng cũng là lợi dụng mộc độn ở chính mình chu vi bày phòng ngự. Hoàn toàn chặn Mộc Long sinh sinh dư ba. Mà đang ở vô thương đem mộc độn phòng ngự giải trừ sau. Hắn nhất thời nhìn về phía đối diện mới vừa rồi bị Mộc Long vị trí. Chợt hai mắt hơi nheo lại. Quả nhiên sử dụng Suzanu sao? Vô thương khóe miệng vẫy lên. Cười nhẹ nói. Ở vô thương đối diện. Hố sâu to lớn bên trong. Một đạo chừng 20-30 mét cao bách khoa toàn thư thân tản ra hỏa hồng năng lượng lại đem cánh tay trái. Ủng năng lượng đó chạm cái khiên cái ở trước người cự nhân đứng vững vàng. Mà ở cự nhân sinh sinh hỏa hồng năng lượng phương mặt đất thực sự là Uchiha Itachi. Đây là trước tích lũy đầy 1 vạn khen thưởng thiếu tăng thêm. Hiện tại tu bổ, mặt khác cầu thanh, đầy 1 vạn liền tăng thêm 1 chương. Gạch dưới mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.